Chiến thần bất bại, chương 2841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong thánh vực ngoại trừ các thế tử gia thiên hành lại là người giỏi nhất, nếu để hai người họ liên kết với nhau thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông đồng, chuyện này vì ông mà ra, tôi thấy ông nên tự mình đi cầu xin Ngụy Quốc Đào đi. Chu Thụy Chân quay đầu nói với ông đồng, tôi lập tức lên đường. Ông đồng đứng dậy hành lễ với Chu Thụy Chân, sau đó định quay người rời khỏi phòng khách. Anh Chu, ông đồng vừa mới có xung đột với con nhỏ Ngụy Ngưng Nhi, để ông đồng tới đó, như vậy rất bất tiện, theo tôi thấy hay để Kiều Nhi đi. Nói xong, Khổng Tuyên liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh. Ôi, thế tử, lẽ nào anh muốn em tới quyến rũ lão già đó hả? Người phụ nữ xinh đẹp nũng nịu nâng tay đập lên ngực của Khổng Tuyên. Ha ha, người đẹp anh nào nỡ chứ? Chỉ là để em qua đó mời ông ta đến đây, một tên tôi tớ nhà họ Ngụy làm sao có thể xứng được với em? Khổng Tuyên nói rồi, hai mắt dâm tà lại dán lên người phụ nữ xinh đẹp tên Kiều Nhi. Nếu không phải đang là ban ngày ban mặt thì e là Khổng Tuyên đã vác súng vào trận rồi. Được thôi, vậy anh phải đợi người ta đấy. Nói rồi, trong không trung liền nổi lên một gợn sóng như sóng nước, sau đó Kiều Nhi liền biến mất. Vù, Chu Thụy Chân nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cả kinh, người phụ nữ xinh đẹp này nhìn thì có vẻ yểu điệu nhưng bản lĩnh lại vô cùng đáng sợ. Không ngờ, diễm phúc của anh Khổng cũng không hề nhỏ, cô gái Kiều Nhi này thật có bản lĩnh, có thể sử dụng thành thạo trận pháp bí mật thất truyền Hoành Độ hư không như vậy. Chu Thụy Chân hơi ghen tị khi nói lời này, dù ông đồng bên cạnh hắn cũng không có bản lĩnh như thế. Tiêu Chính Văn cũng từng thi triển trận pháp bí mật Hoành Độ hư không? Loại trận pháp bí mật này không chỉ dựa vào tốc độ mà phải gập lại được hai điểm trong không gian thành một. Sau đó, với khoảng cách thẳng, trực tiếp xuyên qua không gian. Nếu dùng thủ đoạn này đi ám sát gần như khó lòng phòng bị được. Mặc dù ông đồng cũng được gọi là cao thủ số một phủ Đại Minh vùng ngoài lãnh thổ, nhưng so với cô gái tên Kiều Nhi này vẫn có chút thua kém. Nhưng cho dù là vậy, nếu so sánh Kiều Nhi với Thiên Hành lại là một trời một vực. Từ đó có thể thấy thực lực của Thiên Hành đáng sợ đến thế nào. Chỉ là chút tài mọn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Miệng Khổng Tuyên thì nói như vậy nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhà họ Chu là hoàng thất một thời, nhưng dù là vậy cũng đâu có diễm phúc như nhà họ Khổng của hắn. Vệ sĩ của hắn, ban ngày có thể ra trận giết địch, buổi tối lại có thể cùng hắn treo đèn đánh trận đêm, đúng là quá phê. Cách chương.